Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 301, chẳng phải thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ của Trịnh Duyệt cũng hoàn toàn sững sờ, vừa nãy còn mở miệng mắng người ta là tên nghèo kiết xác, còn bảo người ta tránh xa con gái mình ra. Chẳng trách người ta nói trong mắt người ta bọn họ mới chính là những kẻ nghèo kiết xác. Chẳng phải thế sao? Bíp bíp, Trần Khiêm bấm còi, khởi động xe, chậm chạp rời khỏi bãi đó. Lúc đi ngang qua bên cạnh Giang Vĩ Vi, Trần Khiêm không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cho dù lúc này Giang Vĩ Vi vô cùng hy vọng Trần Khiêm có thể nhìn cô ta một cái, hoặc mắng cô ta một câu, hay tát một cái cũng được, nhưng lại không có. Trần Khiêm hoàn toàn không đếm xỉa đến. Còn Trần Khiêm thì sao? Giúp Trịnh Duyệt giúp đến đây là đủ rồi. Anh đạp chân ga, lái xe ra khỏi bãi đỗ, kiểu vả vào mặt mà không có chút âm thanh nào thế này còn đã hơn kiểu khoe khoang thể hiện nhiều. Trần Khiêm lười nhìn biểu cảm của bọn họ. Cậu ta là cậu ấm nhà nào vậy chứ? Lúc này Giang Tử Kiều nuốt một ngụm nước bọt. Giang Vi Vi hoàn toàn suy sụp, bất lực, đầu trống rỗng. Câu hỏi này cô ta cũng không trả lời được. Nói thật, vừa nãy cô ta có một loại kích động, đó là không cần mặt mũi gì nữa, chưa bổ nhào ra mà xin lỗi Trần Khiêm, để cậu ta tha lỗi cho mình. Dù gì thì cậu ta có tiền mà. Có thể mọi người không biết lúc Trần Khiêm lên xe đẹp trai biết chừng nào. Thậm chí cô ta còn muốn chụp lại chiếc xe này để mọi người trong trường đều biết đây là xe của Trần Khiêm, giống như là thể hiện vậy. Nhưng Giang Vi Vi cũng bình tĩnh lại. Mày ngu sao Giang Vi Vi? Nếu cả trường đều biết thân phận của Trần Khiêm vậy thì còn có phần cho mày à? Với cả, nếu mọi người đều biết Trần Khiêm ngầu như vậy, thì người đầu tiên bị vả vào mặt chính là Giang Vi Vi mày đấy. Cho nên Vi Vi à, mày phải cố lên. Chẳng phải có rất nhiều chuyện tình đều bắt đầu từ mâu thuẫn của nam nữ chính đó sao? Trong lúc đang lơ mơ thì một giọng nói không ngừng nhắc nhở Giang Vi Vi. Những người khác cũng muốn biết thân phận của Trần Khiêm, cho nên đều nhìn về phía Trịnh Duyệt. Trịnh Duyệt chỉ lắc đầu nói, mọi người đừng hỏi con chẳng biết gì đâu, con thực sự không biết gì hết. Lại nói đến Trần Khiêm, lúc này đã hơi muộn rồi, hơn 7 giờ, anh gửi tin nhắn cho Tô Tử Nguyệt, sau khi chắc chắn rằng Tiểu Dĩnh không sao, đang nghỉ ngơi rồi, Trần Khiêm mới chuẩn bị về ký túc xá ngủ. Lúc này điện thoại lại vang lên, là Lý Trấn Quốc tìm anh, có việc gì mà tìm mình giờ này nhỉ? Cậu Trần, cậu đang ở đâu? Giờ này rồi mà còn gọi cho cậu quả thực là không phải phép. Ừ, chuẩn bị lái xe về trường. Có chuyện gì vậy anh Trấn Quốc? Khụ khụ, là thế này, chẳng phải tôi đã từ chức giám đốc điều hành tập đoàn thương mại Kim Lăng rồi đó sao? Bây giờ chủ tịch Trần Hiểu nói, cử một giám đốc điều hành mới đến. Ông ấy là bạn của tôi rất nhiều năm rồi, tên là Triệu Tử Hưng. Tối nay ông ấy sẽ đến nhậm chức. Em biết rồi, trước đây chị có nói với em, cho nên ý của ông ấy là muốn đến thăm hỏi cậu, bảo tôi liên lạc với cậu. Trần Khiêm nghe, thấy người này rất biết dựa dâm quan hệ đấy. Việc đầu tiên sau khi xuống máy bay là đến gặp mình. Quả nhiên, người của chị chẳng có ai bình thường. Hỏi thăm em, đi đâu hỏi thăm chứ? Thế này đi, anh sắp xếp để tối nay em về Sơn Trang suối nước nóng đi. Gặp nhau ở Sơn Trang. Vâng cậu Trần, cách chương.